kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 428, cổ xưa cố sự, năm canh. Khoa học phần cuối là thần học. Những lời này, không ngừng hoa có thể tuệ đăng thì thào trắng ngữ. Vô diện quỷ cũng ở mớm than tự nói. Liền phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả đều ở đây tự lẩm bẩm. Bởi vì, có một số việc, thực sự không cách nào dùng khoa học đến giải thích. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Toàn bộ các loại, chờ, nhìn thấy Hoa Tiên liền hiểu. Trên người hắn nhất định có phi thường đáng sợ bí mật. Mảnh này chế tạo tế phẩm dây chuyền sản xuất nhà xưởng. Tô Đại Nhiên không có đi vào. Hắn tránh khai tiếp tục hướng chỗ sâu nhất đi tới. Còn lại đoạn đường này, phế đi Tô Đại Nhiên thời gian dài. Bởi vì có rất nhiều quỷ vật ở tường hai bên an trí mới tế phẩm. Tô Đại Nhiên không muốn gây nên quá lớn gây rối, chỉ có thể chậm rãi ẩn núp. Rốt cuộc Tô Đại Nhiên tới nơi này điều dưới đất cuối lối đi. Phần cuối là một cánh cửa. Ở hôn ám đè nén trong thông đạo dưới lòng đất. Cánh cửa này hiện ra không hợp nhau. Bởi vì nó thật sự là quá hùng vĩ. Nhất định phế đi Hoa Tiên không ít tâm huyết. Trên cửa có khắc một ít bừa bộn đồ án. Những thứ này đồ án vốn có cực mạnh thần bí lực cùng bệnh trạng mỹ cảm. Nhìn lâu, phảng phất những thứ này đồ án đang ngoạ nguậy. Lần này, liền vô diện quỷ đều xem không hiểu những thứ này đồ án. Chưa từng thấy qua, Tô Đại Nhiên tương môn ở trên đồ án toàn bộ vẽ sau khi xuống tới. Đẩy ra trước mặt đại môn, nói kim mang thiểm thước. Tiếp lấy nồng đậm xương trắng bay vọt mà ra. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong này xa hoa trình độ, so với Tử Tiết Thương Thiên Đại Điện còn hùng vĩ hơn đồ sộ. Màn nhìn lại, kim bích huy hoàng, tiên khí phiêu phiêu. Ở giữa nhất có một lũy khởi tới tế đàn. Tế đàn phía trên nhất, bày đặt một tấm cự đại cái bàn. Trên bàn bày đại lượng tế phẩm, còn cắm nắm tay lớn bằng điếu thuốc lá. Tế đàn ở giữa nhất có một nữ tính pho tượng. Chứng kiến sau pho tượng, Tô Đại Nhiên há to miệng. Đồng tử một mảnh mê man. Vô diện quỷ há to miệng. Đồng tử đều là một mảnh sợ hãi. Phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả. Há to miệng. Đầu óc tại chỗ máy cả thẻ. Đây chỉ là một pho tượng. Không cách nào hình dung con gái hắn tử xinh đẹp phần trăm chi nhưng như trước tiếp tâm hồn người. Dùng hết thế gian hết thảy hình dung từ đều khó miêu tả. Đó là nhất tôn vóc người cao gầy. Dáng điệu uyển chuyển. Đoan trang nhàn khó khăn nữ tử, dương chi ngọc năm với kỳ hình, vẫn như cũ tản ra một cỗ không nói được phong vận. Nhìn lâu, nàng phảng phất tại đối với Tô Đại Nhiên mỉm cười, cái kia giống như nụ hoa chớm nở hoa mẫu đơn hoa mỉm cười. Đẹp mà không yêu, diễm mà không tục, thiên kiều bách mỹ, không gì sánh kịp, nhìn nữa vài lần, nàng phảng phất từ trên tế đài đi xuống. Eo nhỏ nhắn lấy nhỏ bé bước, tay ngọc lụa ngà, mục hàm xuân thủy thanh ba đảo mắt, chỉ như gọt hành căn, miệng như hàm chu đan, cười rung động lòng người. Tô Đại Nhiên vội vàng lắc đầu, hắn không biết vì sao, rõ ràng là pho tượng, lại đi thật xuống tới, cắn cắn đầu lưỡi, lại ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành miễn. Sợ vì thiên hạ người. Đây chỉ là một không có bất kỳ sinh cơ pho tượng mà thôi. Lại như vậy tiếc tâm hồn người. Ai lại dám tin tưởng. Đây là quỷ. Tô Đại Nhiên vô hạn cảm thán. Nếu không là biết được rất nhiều. Hắn đều cho rằng pho tượng kia là cái nào tiên nữ đâu. Không giống thế gian người. Càng giống như thiên thượng nguyệt. Bất quá. Tô Đại Nhiên đem trong túi đeo lưng la sát pho tượng lấy ra ngoài. Trên tế đài pho tượng, loáng thoáng cùng chính mình từ Tử Vi Thương Thiên Đại Điện lấy đi pho tượng có điểm giống. Đồng dạng là quỷ, giống như vậy xinh đẹp, ngũ quan trong lúc đó, cũng có vài phần rất giống, là cùng một cái quỷ sao? Tô Đại Nhiên không chắc chắn lắm, nếu như cùng một cái quỷ, cái kia tế đàn pho tượng này chắc là bản chính, trong tay mình chắc là đạo bản, pho tượng đều xinh đẹp như vậy. Nếu là thật tồn tại, thật là bực nào kinh người. Tô Đại Nhiên nghĩ tới ác sát. Nàng có phải hay không là xinh đẹp giá trị mạnh nổ ác sát? Mình cũng không chắc chắn lắm. Bởi vì mình hoàn toàn chưa từng thấy qua ác sát. Chính mình chưa thấy qua. Thế nhưng vô diện quỷ đã từng gặp. Hiện tại sẽ chờ vô diện quỷ nói chuyện. Là nàng. Đây là vô diện quỷ hoàn hồn phía sau câu nói đầu tiên. Ác sát. Tô Đại Nhiên khiếp sợ nhìn lấy pho tượng. Nguyên lai. Nàng chính là ác sát chân thân. Cổ kinh khủng u oán khí tức từ Tô Đại Nhiên thiên linh cái xông ra. Hắn có loại một cước đá bể ác sát pho tượng xung động. Không phải là không thương hương tiếc ngọc, mà là u oán tột cùng. Vô diện quỷ cách màn hình điện thoại di động, cũng không biết Tô Đại Nhiên trên người tán phát u oán khí tức. Hắn rơi vào hồi ức, cho Tô Đại Nhiên nói một cái rất cổ giả cố sự. Đó là một cái rất cổ xưa, rất truyền thuyết lâu đời. Đó là huyết sắc thành thị ngàn năm trước cố sự. Ngàn năm trước, huyết sắc thành thị còn chưa chết vong. Nó cùng đã từng lam tinh không gì sánh được tương tự. Cố sự phát sinh ở huyết sắc thành thị 914 năm. Đó là một cái chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Liền hải dương đều không thể tránh. Chiến thuyền đáy nước chỗ sâu tàu ngầm bị đánh trúng. Nổi lên công năng không nhạy. Hoa chìm. Tàu ngầm nhân chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình vây ở đáy biển u ám. Đồng thời duy trì liên tục hướng chỗ sâu nhất đáy biển chậm rãi chiếc tàu lặn này bị vô tận tuyệt. Vọng bao phủ, ở trong tuyệt vọng, nhân loại không còn là nhân loại. Bọn họ điên cuồng hủy diệt lên trước mắt hết thảy đồ đạc. Phá hủy chính mình có khả năng thấy toàn bộ. Trận này điên cuồng, đúng là vẫn còn đi đến cuối con đường. Làm tàu ngầm chỉ còn bên dưới một cái người lúc. Hắn nhìn lấy luyện ngục một dạng tràng diện. Tâm tình đã hoàn toàn tan vỡ. Hắn cầu nguyện, ở tuyệt vọng, hắc ám, điên cuồng, ranh giới hỏng mất, sống cùng chết phần cuối điên cuồng cầu nguyện. Không có ai biết hắn đang cầu khẩn cái gì. Thế nhưng nghe đồn nói, khi toàn bộ tàu ngầm rơi vào hoàn toàn hắc ám lúc, hắn nhìn thấy một đạo màu đỏ ánh sáng nhạt. Tại cái kia chút quang trung, tựa hồ có hơi đồ đạc đang di động. Nghe nói, hắn đưa hắn nhìn thấy hết thảy đều viết ở tại một cái quyển nhật ký chung. Cuối cùng hắn đi ra cửa khoang, đầu nhập bóng tối vô biên bên trong. Làm quyển nhật ký bị phát hiện phía sau. Nội dung chính là mới vừa vô diện quỷ nói. Về phần hắn miêu tả hồng sắc ánh sáng nhạt tràng cảnh. Toàn bộ đều biến mất. Dường như bị cái gì nhân vật khủng bố xóa đi. Có người nói, hắn theo tia sáng kia, thả ra cổ xưa lại nhân vật đáng sợ. Người là nói, ác sát khả năng chính là từ chỗ đó đi ra. Tô Đại Nhiên khiếp sợ hỏi. Vô diện quỷ gật đầu. Không sai, truyền thuyết này, là ta hóa quỷ phía sau biết được. Cái kia quyển nhật ký đã từng rơi trong tay ta. Lúc này liền tại sinh thái ôn tuyền thiên đường bên trong tửu điếm. Tên là thuyền trưởng nhật ký. Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại. Nói cách khác, ở thuyền trưởng tìm kiếm đạo kia hồng sắc ánh sáng nhạt trong lúc. Thả ra nhân vật rất đáng sợ. Vì vậy đưa đến huyết sắc thành thị tử vong. Tiếp lấy vô diện quỷ nói cho Tô Đại Nhiên. Hắn thân phận thật sự. Nhưng thật ra là huyết sắc thành thị đại tai biến phía sau đản sinh quỷ. Ác sát chính là một cái trong số đó đại khủng bố. Vô diện quỷ gật đầu. Điều này làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới Kurama câu nói kia. Kurama nói cho Tô Đại Nhiên. Ác sát so với bất luận cái gì lịch sử ghi chép đều càng thêm cổ xưa. So với không có tinh tinh đêm càng đen nhánh. Người biết Kurama sao? Tô Đại Nhiên hỏi vô diện quỷ. Vô diện quỷ trầm mặc hồi lâu nói ra. Giống như ta. Từng đến từ huyết sắc thành thị, như là như vậy nói, cho mã chắc cũng là huyết sắc thành thị quỷ, ác sát những thứ này đại khủng bố, đến từ chính biển sâu một cái khủng bố hồng quang bên trong. Cái này hồng quang phần cuối, khả năng chính là nhiệm vụ hệ thống câu họa huyết hải núi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.